Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 163 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Gocchuyenaudio.com, chỉ là một lần thế nào có thể thỏa mãn vi phu đâu, nương tử không thể chính mình thoải mái liền mặc kệ vi phu a, đêm dài từ từ chúng ta lại đến thượng vài lần mới xem như cực lạc. Long Vũ Lâm thập phần vô lại nói đến. Không đợi Hạ Noãn Noãn trả lời, Long Vũ Lâm đã sớm thập phần tự giác đem đôi tay phủ lên nữ tử trước ngực mềm mại, hắn yêu thích không buông tay ở mặt trên vuốt ve kia nhẹ nhàng lực độ mang đến ngứa tê dại, trước ngực kia đối trẻ bú sữa bị Long Vũ Lâm xoa thực mau liền bắt đầu động tình, kia một đôi phấn nộn nộn tiểu anh đào gắng gượng lên, nhìn qua thập phần mê người. Bởi vì đã hoàn ái một lần cũng không cần phải lại đã làm nhiều tiền diễn, thấy chính mình côn thịt lại ngạnh, Long Vũ Lâm chờ cũng không chờ, theo chính mình tinh dịch cùng trơn trượt dâm thủy xẹt một chút đem chính mình thô to côn thịt rút ra lại cắm vào, lại lần nữa cuồng mãnh mà thao làm lên. Ngô A, phu quân, ân A, Vũ Lâm, thật lớn, lại đem tiểu huyệt tạo ra. A, thật thoải mái a, còn không có từ lần trước hoan ái chung phục hồi tinh thần lại Hạ Noãn Noãn lại bị khoái cảm sở xâm nhập, kia thô to côn thịt ở nàng tiểu huyệt bên trong bắt đầu hung hăng kích thích thọc vào rút ra, nhắm ngay nàng hoa huyệt một chút so một chút thâm va chạm, mỗi một lần đều chuẩn chuẩn đánh vào cái kia làm người kích động điểm thượng, khoái cảm từng đợt thổi quét mà đến. A, phu quân, người chậm một chút nhi a, muốn chết, cắm đến tận cùng bên trong đi, Ngô A, hảo thâm. Hạ Noãn Noãn bị Long Vũ Lâm kịch liệt thao làm cho dâm kêu liên tục, thanh âm kiều mị tích thủy, như vậy tiếng kêu sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm kích động, càng muốn hung hăng thao làm, hận không thể thao chết chính mình dưới thân nữ tử, làm nàng thể xác và tinh thần đều thần phục với chính mình. Xem ra nương tử bị vi phu làm được thực thoải mái đâu. Ân, vi phu lại trọng một chút lại thâm một chút được không, làm chết nương tử tiểu tao huyệt. Nhìn Long Vũ Lâm kia vô cùng chính phái nghiêm túc mặt, nghe hắn trong miệng dâm đãng nói, cái loại này tương phản thật sự là quá lớn, nhưng là kích thích cũng càng thêm kịch liệt, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình mềm thành một cái đầm xuân thủy, chỉ nghĩ oa tiến nam nhân trong lòng ngực, tùy hắn thao làm, tốt nhất làm chết nàng, thao chết nàng tiểu huyệt. A, phu quân, Vũ Lâm, không được, hảo trọng a, quá sâu, tiểu huyệt phải bị phu quân thao hư rớt. A, nam nhân va chạm một chút so một chút mãnh, một lần so một lần thâm, kịch liệt thao lộng mỗi lần đều đỉnh đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, mãnh liệt va chạm hoa tâm, đem kia phấn nộn nộn tiểu huyệt hung hăng căng ra, làm Hạ Noãn Noãn cảm nhận được cực đoan mất hồn khoái cảm. Dầm tiếng kêu dần dần tăng lớn, Hạ Noãn Noãn thực mau liền bị này mãnh liệt va chạm đưa lên cao trào khi tiểu huyệt như là miệng nhỏ giống nhau co rụt lại vừa thu lại mút vào côn thịt kia mãnh liệt khoái cảm làm Long Vũ Lâm càng thêm nhanh chóng cuồng trừ mãnh cắm kia phấn nộn khẩn trí hoa huyệt. Ân, nương tử, vi phu muốn thao chết ngươi, thật thoải mái, vi phu côn thịt đều mau bị ngươi kẹp hóa. Nga, đang ở cao trào tiểu huyệt nơi đó chịu được nam nhân càng ngày càng mãnh liệt thọc vào rút ra thao lộng, Hạ Noãn Noãn bị Long Vũ Lâm làm cho cả người co rút trong miệng dâm kêu liên tục, tiểu huyệt nơi đó khoái cảm càng ngày càng nặng, thiếu chút nữa liền phải mất khống chế. Ngô A, phu quân, Noãn Noãn không được, không được, tiểu huyệt phải bị phu quân thao hư rớt. Ngô A, gocchuyenaudio.com, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. A, Hạ Noãn Noãn bị này kịch liệt thao làm cho có chút nức nở, nước mắt đều chảy xuống dưới, từ nguyên bản cao quý thanh lệ ma giáo giáo chủ biến thành bị nam nhân thao làm đến hoa lê dính hạt mưa nữ tử, thật là càng thêm mê người, Long Vũ Lâm cảm thấy vô luận là cái gì bộ dáng Hạ Noãn Noãn hắn đều là như thế yêu thích, hận không thể chết ở trên người nàng vĩnh viễn không cần lên. Nương tử, Nga, nương tử, vi phu này liền hung hăng thao chết ngươi, đem ngươi tiểu huyệt thao hư rớt. Nhìn Hạ Noãn Noãn bị chính mình làm đến khóc thút thít bộ dáng, Long Vũ Lâm côn thịt trở nên càng thêm thật lớn, càng thêm cứng rắn, thô to côn thịt bên trong ẩn chứa vô số lực lượng, Long Vũ Lâm nhắc tới cái mông liên can rốt cuộc thật mạnh đánh ở hoa tâm mẫn cảm điểm thượng, nhẹ nhàng rút ra lúc sau lại hung hăng làm đi vào, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng tất cả đều là bạch bạch bạch thân thể đánh ra tiếng vang. Tiểu huyệt bên trong bị côn thịt làm nước sốt giàn giụa, dâm dịch xôn xao chảy ra làm ướt hai người đùi cùng giường đệm, dâm mỹ hương vị truyền khắp phòng. A, không được, phu quân, lại muốn tới, tới rồi, A, Hạ Noãn Noãn hét lên, thân thể đều đi theo banh thẳng, mũi chân bởi vì cao trào mà cuộn tròn, toàn thân phiếm mê muội người hồng nhạt, cả người bị làm đến hai mắt vô thần, thật như là một bức bị thao hỏng rồi bộ dáng. Bất quá chính là Hạ Noãn Noãn bị thao hỏng rồi Long Vũ Lâm cũng dừng không được tới, giờ phút này hắn hiện tại hai mắt bên trong lập lòe hồng quang thú tính, trong đầu duy nhất nghĩ đến chính là hung hăng thao chết chính mình dưới thân nữ tử, làm nàng toàn bộ biến thành hắn, đem nàng thao hư. Xoa tiến thân thể của mình, không đủ, vi phu còn không có thỏa mãn, hôm nay vi phu liền phải thao chết nương tử tiểu tao huyệt. Thao chết ngươi, Hạ Noãn Noãn híp mắt bị kia cấp tốc đòn nghiêm trọng mãnh cắm làm cho dâm thủy văng khắp nơi, kia kịch liệt khoái cảm thật sự quá mức khủng bố, nàng muốn cho Long Vũ Lâm dừng lại, rồi lại không nghĩ làm hắn dừng lại, thô to côn thịt phảng phất vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt giống nhau ở nàng tiểu huyệt bên trong rong rồi chinh chiến, Hạ Noãn Noãn ở như vậy cao trào liên tục kích thích hạ cư nhiên bị Long Vũ Lâm thao tới rồi mất khống chế, trừ bỏ tiểu huyệt bên trong ở chảy xuôi dâm thủy, nhiệu đạo cũng bắn ra một cổ sáng lấp lánh chất lỏng. A a a, không cần, không cần, ra tới, ô ô, a a a, hảo trọng, phu quân, từ bỏ, Noãn Noãn chịu không nổi, a a a, tè ra quần, a a a, nghe được Hạ Noãn Noãn dâm kêu nội dung, Long Vũ Lâm toàn thân run lên, côn thịt càng thêm thô to mẫn cảm, hắn nương tử cư nhiên bị thao đến mất khống chế, này hoàn toàn thỏa mãn hắn nam tính dục vọng, xem ra hắn làm Noãn Noãn thực thoải mái đâu. Vi phu liền thích đem nương tử tao tiểu huyệt thao đến mất khống chế. Còn muốn xem nương tử tè ra quần bộ dáng. Nương tử tè ra quần bộ dáng thật đẹp. A, Hạ Noãn Noãn bị Long Vũ Lâm lăn qua lộn lại lăn lộn, một đêm không biết dùng nhiều ít tư thế, lại chảy nhiều ít dâm thủy, suốt một cái ban đêm Long Vũ Lâm đều tinh thần phấn chấn ở trên người nàng thọc vào rút ra kích thích, may mắn hai người đều có cái luyện võ thân thể, bằng không như vậy lăn lộn đi xuống thế nào khả năng không thận hư a, cách chương.